Lưu Thần Duệ cao giọng nói. Cô nhìn hắn, bấm nút play ghi âm trong điện thoại rồi đặt lên bàn. Anh đã mang Tô An đi đâu rồi? Vừa xong buổi kể chuyện, cô đã hỏi về Tô An. Đêm qua chị ta đã bị Lưu Thần Duệ làm cho bị thương. Tuy đã nghe thấy hắn nói đưa chị ta đi trị thương nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại. Lỡ như biết đâu hắn ta không giữ lời. Người đàn ông nhướng lông mày nhìn cô. Em vẫn còn lo cho kẻ đã phản bội mình. Phản bội là việc của chị ấy. Còn tôi không thể đứng nhìn anh hại người khác. Cô không vui trả lời. Thật là nghĩa hiệp làm sao? Giọng điệu Thần Duệ có chút giễu cợt. Không phải nghĩa hiệp gì cả. Chỉ là kẻ khác xấu không có nghĩa mình phải xấu theo. Lục Ninh Thuần nghiêm túc nói. Đáy mắt người đàn ông lóe lên một tia đầy hứng thú trước lời nói của cô. Vậy nếu như tôi không muốn trả lời thì sao? Lưu Thần Duệ thản nhiên hỏi lại cô. Đến đây cô đột nhiên có chút cứng họng. Đúng vậy, nếu hắn không muốn nói thì cô cũng không có cách nào để ép hắn. Nhưng anh đã hứa rồi kia mà. Tôi hứa sẽ tha cho cô ta chứ đâu có nhiệm vụ phải trả lời câu hỏi của em. Đôi môi mỏng nhẹ cong lên. Lục Ninh Thuần lại bị cứng họng, không nói được hắn. Muốn biết cô ta ở đâu sao? Bất chợt người đàn ông dò hỏi một câu. Cô không trả lời chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn trông chờ lời tiếp theo của hắn. Lại đây, mỗi lần hắn nói câu này, Lục Ninh Thuần biết nguy hiểm đang đến gần. Lưu Thần Duệ cũng không hề vội vàng, bình thản quan sát vẻ chật vật của cô. Ninh Thuần không muốn tiến tới nhưng cũng không thể từ chối. Cuối cùng cô cũng chậm chạp bước đến trước mặt hắn. Người đàn ông rất nhanh tóm lấy cô khiến bản thân ngã vào lòng hắn. Ninh Thuần muốn đứng lên nhưng đã bị hắn giữ chặt. Hôn tôi, nghe thấy hắn ra lệnh, cô liền giật mình, trong lòng không muốn làm theo. Hôn tôi thì tôi sẽ nói cho em biết Tô An đang ở đâu. Lưu Thần Duệ đưa ra cái giá cho cô, lại một lần nữa hắn ép cô phải làm theo ý hắn. Lưu Thần Duệ cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên y ngực mình cuộn chặt lại. Một lúc sau, Lục Ninh Thuần không tình nguyện nhắm mắt lại cúi xuống, chủ động chạm vào cánh môi mỏng nhưng rất nhanh đã rời khỏi. Nụ hôn của cô giống như chuồn chuồn lướt nước, khiến người đàn ông cau mày. Em đang bố thí cho ăn mày đấy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn không hài lòng, cô cũng không biết phải làm sao. Lục Ninh Thuần chỉ đành hôn xuống một lần nữa. Lần này, người đàn ông giữ chặt lấy gáy cô không để cô thoát. Lưỡi của hắn xông vào miệng cô cuồng nhiệt sục sạo. Hắn truy tìm đến thứ lưỡi thơm tho quấn quýt thô bạo. Cô bị hắn tấn công đến ngạt thở. Bàn tay Lưu Thần Duệ mò xuống váy của người phụ nữ. Ninh Thuần ngay lập tức hoảng hốt chặn tay hắn lại nhưng cô biết hắn đã muốn cô cũng không thể cản. Bàn tay như con rắn bò trườn vào đùi trắng non mềm của cô tìm đến nơi tư m, t, cô ngay lập tức kẹp chặt hai chân mình lại. Nhưng bàn tay người đàn ông tăng thêm lực đạo tách hai chân cô ra, kéo quy upsilon s y lót cô xuống. Không, cô hoảng sợ giãy giụa. Lưu Thần Duệ không để cô cựa quậy thêm. Hắn thô bạo đẩy ngã Ninh Thuần xuống sofa. Hơi thở người đàn ông trở nên thô trọng, như ma như quỷ. Đừng, tôi không muốn. Lục Ninh Thuần biết hắn định làm gì. Đừng quên giao ước của chúng ta, bất kỳ khi nào tôi muốn cô đều phải đáp ứng tôi. Lưu Thần Duệ lạnh lùng cảnh báo cô. Cô bất lực nhìn người đàn ông càng căm giận hắn hơn. Anh là đồ C, em mở thú, cầm thú. Hơi thở lạnh lẽo phát ra từ người đàn ông khiến cô rùng mình. Được, hôm nay tôi sẽ cho cô biết cầm thú là thế nào. Trong tích tắc, Lưu Thần Duệ xé toạc áo sơ mi của cô ra để lộ đôi gò bê ông đào ẩn mình dưới lớp áo lót. Hắn lại thô bạo xé luôn lớp áo lót của cô. Lục Ninh Thuần hoảng sợ liên tục giãy giụa nhưng cô càng cựa quậy hắn lại càng thô bạo. Người đàn ông tháo dây nịt, kéo khóa quần mình xuống, mở banh đôi chân thon dài của cô ra bờ hông tinh trắng đẩy mạnh vào trong khi cô còn chưa kịp thích ứng. Lục Ninh Thuần đau đớn hét lên. Đau quá, đau, cô đau đến siết ẩy nước mắt, nhưng người đàn ông phía trên y vẫn tàn nhẫn đâm sâu vào, mạnh bạo ra vào bên trong cô. Nơi khóe mắt xinh đẹp chảy ra một giọt nước mắt, Lưu Thần Duệ dường như không muốn tha cho cô, như một sự trừng phạt của ma quỷ vì cô đã chọc giận hắn. Ninh Thuần bị hắn chèn ép đến tan nát, người đàn ông cúi xuống cắn cần cổ thiên nga, để lại thêm những ấn ký thô bạo. Cơ thể cô đúng là báu vật trời sinh, thật khiến đàn ông chỉ muốn điên cuồng chiếm lấy. Trong căn phòng rộng lớn, tiếng khóc nức nở của người con gái bật ra nghe thật đau lòng. Nhưng Ninh Thuần không có cách nào trốn khỏi, chỉ có thể chịu đựng sự giày vò của ma quỷ. Cô sớm đã bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay. Cách chương.